đây cũng là nguyên nhân khiến nó chần chừ, không chịu tìm hiểu người mới. Suy nghĩ một lát, cô hỏi, em không sợ thất tình à? Tuy rằng cô thờ ơ với Diệp Lan, nhưng dù sao vẫn biết Diệp Lan là một cô bé, bụng dạ ngay thẳng, tính tình rất được lòng con trai. Chỉ sợ yêu nhau một thời gian, tính chất công việc của Tú Khải sẽ trở thành trở ngại. Tú Khải trầm mặc một lúc, rồi thở dài. Em không muốn để lỡ mất hạnh phúc trong tầm tay mình. Chị, ở bên cô ấy, em rất vui vẻ. Tú Diệp nhìn cậu, chợt phát hiện ra không biết từ lúc nào cậu em trai của mình đã khôn lớn trưởng thành rồi. Tuy thường ngày nó là một cảnh sát nhân dân oai phong hùng dũng, nhưng trong lòng cô vẫn luôn coi nó là một đứa trẻ. Giờ đây, cậu bé con ngày nào đã trở thành một người đàn ông, trời đội đầu, chân đạp đất. Đó cũng là một có trách nhiệm của riêng mình, đã bắt đầu bảo vệ người mình yêu thương. Nghĩ tới đây, trái tim cô bỗng ấm áp hơn trong tiết thời thu se lạnh này. Muốn chị đứng này với em cũng được thôi, chuyện này phải đôi bên cùng có lợi mới được, cô lãnh đạm nói. Tú Cải cực kỳ thông minh, nhướng mày. Chị muốn kéo em vào cùng một chiến tuyến với chị và Ninh Mấy Ngàn. Giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Tú Diệp nghiêng người nhìn cậu. Thế nên em đứng về phía hai anh chị thì chị tự nhiên sẽ đứng về phía hai bọn em. Thế có khác gì bắn chị cầu vinh không? Đừng nói vậy, chị rất vui là đằng khác. Đúng là con gái hướng ngoại. Tú Khải liếc nhanh mạnh một cái về phía cô, khẽ cười. Tú Diệp ủi oải đáp, em nên nghĩ tới tính cách của mợ thì hơn. Nếu lúc ấy không có ai kéo mợ lại, mợ sẽ cầm dao xông thẳng tới nhà họ Diệp, khi đó sẽ vui lắm. Em là cảnh sát cả đời, cuối cùng không định tới cục cảnh sát chuộc mẹ mình về chứ. Chị biết em. Chị vừa nói rồi, đôi bên cũng có lợi. Tú Diệp khoanh tay hai tay trước ngực. Chúng ta đều lớn cả rồi, người lớn có cách giải quyết của người lớn mà. Tú Khải do dự. Nhưng em thật sự không xem trọng Niêm Mấy Ngàn, sau này hai người sẽ khổ sở lắm đấy. Chưa tới giây phút cuối cùng, không ai được phép kết luận. Tú Diệp thẳng thắn nói, em nói luôn đi, có đồng ý hay không? Tú Khải mím chặt môi, chưa trả lời. Thế thì thôi vậy, em nói chia tay với Diệp Lan luôn đi được rồi đấy. Tú Diệp không nề tình chút nào, Tú Khải lập tức đầu hàng. Được rồi, em đồng ý. Tú Diệp cười khẽ, rồi giơ tay về phía cậu. Cậu không biết làm sao, đành đành bắt tay làm hợp liên minh. Khi cô về tới nhà, đóng cửa lại, tất cả mọi thứ ồn ào xung quanh bỗng chốc tan biến, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ tích tắc quay từng vòng. Tú Diệp đứng trong bóng tối rất lâu, mới tay dày đi vào phòng khách. Cô không mở đèn mà đi thẳng tới sofa, vứt túi sách sang một bên, rồi ngã phịch xuống ghế như một quả bóng da xẹp hơi. Ánh trăng đổ vào phòng qua tấm rèm cửa trắng, chiếu rõ cả từng bậc cầu thang. Nhìn cô trên bức ảnh trên tường, cũng chìm trong màu trắng lạnh của vầng trăng. Tú Diệp mở mắt, ngắm nhìn chiếc đĩa tròn vành vạnh trên bầu trời. Tiếc, nó quá lạnh lẽo. Cô chưa bao giờ có một cảm giác mãnh liệt như thế. Từ trước tới nay, cô luôn rất độc lập, cũng yêu thích sự độc lập. Cô thích đi du lịch một mình, đi dạo thú một mình, ăn cơm một mình, thậm chí sống một mình một nhà. Nhưng cũng chính vào lúc này khi cô thoát khỏi cái huyên náo của màn đêm, trở về với ngôi nhà mình yêu quý, một cảm giác cô độc chưa bao giờ xuất hiện chợt ập tới. Nó theo bóng đêm ùa vào trong trí não cô, ngấm dần vào trái tim cô. Thậm chí, cô còn cảm thấy có chút ngỡ ngàng đến tuyệt vọng. Thì ra vào buổi tối, chỉ có một mình thật sự rất đáng sợ. Nghĩ lại từ Trấn Thiên Đăng trở về Bắc Kinh, thời gian dường như cũng không quá dài. Tại sao có thể thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt của một người một cách thần kỳ như vậy? Lồng ngực cô thưởng thức khi nghe tới Niêm Mấy Ngàn lại có chút ngọt ngào. Lúc đó cô mới hiểu, thì ra hương vị ngọt đắng, chua cay này chính là nhớ nhung. Đúng thế, cô nhớ anh, chỉ muốn được tới xem anh đang làm gì bây giờ. Cô đã quen với nhiệt độ cơ thể anh, quen với sự ấm áp mỗi khi mỗi đêm được rúc vào lòng anh say ngủ, quen với chăn gối đều có mùi hương của anh. Tối nay chỉ còn lại mình cô, còn anh thì sao? Tối nay anh ngủ ở đâu, nhà anh hay phòng nghỉ ở công ty? Anh có đang nhớ cô không? Từng dây thần kinh giật lên đau nhức, tác hại của việc mất ngủ, rõ ràng là rất mệt mỏi. Rõ ràng là ngáp đến hết lần này tới lần khác, cô vẫn không sao chợp mắt được, vì hôm nay cô lẻ loi một mình. Vì hành động cường quyết của Lâm Yêu hôm nay, cô dậy hẳn, cầm điều khiển bật đèn trong phòng khách lên. Dần dần, căn phòng được bao phủ bởi một màu vàng ngấm áp, Tố Diệp cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Đang chuẩn bị đi ra tủ lạnh, lật xem có món gì ăn vặt không, mắt cô bỗng bất giác liếc về phía góc tường.